Phương Thùy xin kính chào toàn thể quý khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình Trung Quốc Hay. Các bạn thân mến, ở tập trước, Diêu Nguyệt Ảnh là một cô gái quê mùa nghèo nàn. Nhờ những mưu tính mà cô đã sống ký sinh trên người cô bạn thân Trình Hân mới có cơ hội rời khỏi vùng núi cao, được đến với Thượng Hải đi học và tiếp xúc với tầng lớp thượng lưu. Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào? Mời các bạn đến với tập 2 Bộ Chuyện Ngôn Tình Một Đời Tầm Gửi. Chuyện sẽ được phát sóng trong khung giờ 19 giờ các ngày trong tuần. Các bạn nhấn đăng ký kênh và nhấn vào hình quả chuông bên dưới để nhận được thông báo khi có tập mới nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trình Ân lập một nhóm, tên nhóm là Ma Tiểu Bảo. Ngoài ba cô gái, còn có một số bạn khác. Đông Cô và Tâm Tâm là những người Trình Ân quen biết trên mạng trước khi cô ấy đến trường. Cô nàng Loli, hệ Mori tên thật là Bối Dĩnh, vì tất cả ID trên mạng của cậu ta đều là 8 cái Đông Cô. Kể cả ID chơi game cũng thế, nên mọi người thường gọi cậu ta là Đông Cô. Còn cô nàng Chị Đại tên thật là Điền Tâm, nhà là con gái rượu của một khách sạn nào đó ở Thượng Hải. Bình thường thích cosplay trên Douyin, được coi là một hot girl có hơn 40 vạn người theo dõi. Thực ra sự xuất hiện của Diêu Nguyệt Ảnh đã mang lại cho họ rất nhiều niềm vui. Mặc dù trông cô rất cứng nhắc, chỉ biết học, hơn nữa cô không hiểu nhiều trào lưu phổ biến trên mạng, nhưng cô gái này rất biết điều. Cô sẽ không cố chen vào những vòng tròn mà mình không hòa nhập được, cũng không chủ động bắt chuyện hay làm thân với họ. Trong nhóm WeChat, thỉnh thoảng chỉ nhắn tin chào buổi sáng, chào buổi tối, tớ đi ngủ đây. Cô nhắn tin khá nhiều với Trình Hân, sẽ nói một số chuyện khác. Ngoài ra bất cứ việc gì có thể nhờ đến cô, dù là chạy việc vặt hay gì đó thì đều có thể đến nhờ. Tính cách Bối Dĩnh không được tốt lắm, hơi khép kín, cũng thích trêu chọc người khác. Nhưng cậu ta phát hiện ra rằng lãnh địa của mình sẽ không bị cô gái quê mùa mặt dày này xâm lấn, nên buông lỏng đề phòng, cứ coi cô là một chú cún con do Trình Hân nuôi dưỡng. Thỉnh thoảng họ cho một ít đồ ăn vặt, dù sao thì gọi đến là tới, gọi đi là đi, giữ chỗ cho các cô, xách đồ, đi mua sắm cùng. Nhan sắc cũng không phải là mối đe dọa, sẽ không cướp mất các anh chàng bên cạnh các cô. Vì không phải là loại mặt dày muốn làm thân với họ, ngược lại, họ thường xuyên nhờ Diêu Nguyệt Ảnh làm việc này việc kia. Không có công lao, cũng có khổ lao. Tan học, chú chó con lập tức đi xếp hàng 4 tiếng đồng hồ ở tiệm bánh ngọt để mua đồ cho các cô. Các cô cũng không thể quất thêm một roi nữa chứ. Tuy nhiên Diêu Nguyệt Ảnh đã đặt ra một quy tắc, cô cũng không thể để họ tùy tiện sai khiến, chỉ nói rằng nếu không có chuyện gì quan trọng thì đợi mình tan học, mình muốn học, những thứ khác thì đều dễ nói. Áo phông màu xám đậm, quần thể thao, người phụ nữ này nheo mắt nhìn. Cô biến thành một chấm nhỏ dưới ánh nắng gay gắt, một lúc sau thì biến mất, không biết có phải đã tan chảy hay không. Một người chạy trong thời tiết 45 độ ở Thượng Hải thì chắc chắn phải có lý do. Còn một người vì một bài hát mà làm ầm ĩ đòi nhảy lầu thì cũng có lý do cả. Đêm chào đón sinh viên năm nhất, trường mời một loạt những tiểu minh tinh đến biểu diễn. Còn có một đàn chị năm ba cũng sẽ về trường tham gia biểu diễn. Danh sách chương trình biểu diễn được giữ kín, cũng không nói là ngôi sao nào sẽ đến, chỉ tiết lộ tên một người, Nevara, tên tiếng Tây Ban Nha, có nghĩa là tuyết rơi. Tuyết sắp đến rồi. Cổng trường đen nghịt một đám người cầm poster, băng rôn, quạt cổ vũ, gần như toàn là nữ sinh, đều là những cô gái bình thường. Tiết mục chào đón sinh viên không mở cửa cho người ngoài, tại sao họ cứ đứng ở đây vậy? Diêu Nguyệt Ảnh hỏi. Lại không có không khí lạnh, nóng muốn chết. Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu cô có thể bị sai đi xếp hàng mấy tiếng đồng hồ để mua bánh ngọt, nhưng không thể vì một người mà cố tình đợi ở một nơi nào đó, thậm chí còn không nghe được cô ấy hát. Cô không hiểu được loại hành động cống hiến linh hồn, trả giá không cần hồi đáp và nồng nhiệt này. Một lũ đàn bà điên. Trình Ân nói như vậy. Tại sao trường không mở cửa cho người ngoài? Nhà hát lớn như vậy, cho dù học sinh chiếm hết chỗ thì cũng vẫn đủ chỗ cho bọn họ. Cậu thật buồn cười, để bọn họ vào, mỗi người cầm điện thoại chụp ảnh lia lịa, sau đó trên WeBoy lại dấy lên cuộc đấu tranh giai cấp thì sao? Bối Dĩnh nói với cô rằng những người ở tầng lớp cao sẽ không bao giờ tiết lộ quá nhiều thứ cho người ở dưới xem, chỉ có thể tiết lộ một chút, như vậy là đủ để những người ở dưới tranh nhau đổ máu để leo lên. Muốn leo lên thì phải trả giá. Giá phải trả là tiền, và số tiền đó lại bị những người ở trên thu hoạch, bỏ vào túi. Diêu Nguyệt Ảnh nghe xong, cảm thấy không thoải mái lắm, nhưng cô không nói gì. Bởi vì sự thật là như vậy, cô cũng muốn leo lên, nhưng không muốn bị trở thành cây hành thu hoạch. Từ ngày Nevada thông báo sẽ về trường biểu diễn, Bối Dĩnh trở nên không ổn, tính tình cậu ta rất lớn. Diêu Nguyệt Ảnh mang nước ngọt ướp lạnh cho cậu ta chỉ uống một ngụm, liền liên tục chửi bới, nói thứ đồ uống rác rưởi này chỉ hợp với loại người rác rưởi như cô uống. Điền Tâm gọi cô đi, bảo rằng sau này đừng mua loại này nữa, vì Nevada là người đại diện phát ngôn. Năm nhất, cô ấy tham gia một chương trình về ban nhạc, sau đó giành được giải quán quân. Học kỳ sau bắt đầu học rap, có tới mấy triệu người hâm mộ trên ứng dụng âm nhạc. Sau 3 năm thì không đến trường nhiều lắm, ký hợp đồng với công ty. Mặc dù lượng người theo dõi không đạt đến mức ai cũng biết, nhưng trong giới âm nhạc thì rất nổi tiếng, được coi là người mới. Bối Dĩnh thích một người con trai, thích từ hồi trung học. Kết quả là năm nhất thì người con trai đó lại điên cuồng thích Nevada. Hai người quen nhau một thời gian thì Nevada đá anh ta, nói là anh ta chẳng có chút thú vị nào. Vị thần mà bạn ngưỡng mộ lại đang ngước nhìn người khác. Người khác đó sau khi ăn sạch sẽ vị thần của bạn thì nhổ một bãi nước bọt, nói là nhạt nhẽo, chẳng có mùi vị gì, thật tệ. Tối nay không cho ai đi hết, đi một đứa là tôi đánh một đứa. Bối Dĩnh hung dữ nhìn chằm chằm vào họ. Chỉ Ngân bắt chéo chân nhìn thời gian, tâm trạng cô ấy cũng không tốt, vì Nevada, Cung Trạch cũng sẽ về trường. Tớ không thể không đi, cậu biết mà. Nói xong thì đứng dậy đi ra ngoài. Bối Dĩnh liếc cô ấy một cái, quay sang nhìn Diêu Nguyệt Ảnh. Cô cũng đang đứng dậy đi theo Trì Ngân. Sao thế, con chó săn không rời nửa bước à? Cậu ta đi thì cậu cũng đi, không thể ở lại phục vụ tôi à? Diêu Nguyệt Ảnh bị kéo lại, cô quay đầu lại, vẻ mặt bình tĩnh, cảm xúc ổn định. Cố vấn chủ nhiệm đặc biệt yêu cầu tất cả sinh viên năm nhất phải đi, không đi sẽ bị trừ điểm. Mà bình thường, trường tự do lắm rồi, tiết mục biểu diễn chào đón tân sinh viên cũng vì sinh viên năm nhất không chịu diễn nên mới đi tìm tiểu minh tinh như vậy. Điều kiện là ai cũng phải đến xem. Bối Dĩnh rất tức giận, giơ tay tát Diêu Nguyệt Ảnh một cái. Tiếng tát giòn giã vang lên trong quán cà phê, dường như cậu ta vẫn chưa hả giận, giơ chân đạp vào bắp chân cô. Diêu Nguyệt Ảnh đứng yên không nhúc nhích. Không mất bao lâu thì chiếc quần thể thao đầy những vết chân bẩn. Cậu ta lại cầm lấy túi sách ném vào người cô. Mọi người đều đi hết phải không? Mọi người đều đi hết phải không? Điền Tâm ngồi phía sau uống cà phê, tận mắt chứng kiến cảnh tượng tám cái đông cô chút giận. Diêu Nguyệt Ảnh như một khúc gỗ cứng ngắc, đứng im không nhúc nhích. Thật vô nghĩa, cậu ta. Thôi bỏ đi, tớ sẽ ở cùng cậu, không phải tớ vẫn ở đây sao? Điền Tâm đặt cốc cà phê xuống, khuyên cậu ta vài câu, bảo cậu ta tha cho Diêu Nguyệt Ảnh. Bây giờ nghĩ lại thì Gia Trình Ngân cũng từng đánh cô. Cô học lớp 9, Trình Ngân học lớp 11, cũng là vào mùa hè, cổng trường chật cứng người, đen nghịt một mảng. Bạn trai mới đến đón Trình Ngân tan học, tiện tay mua một bó hoa và hai chai trà ô long. Khối cấp 2 tan học trước, cô đành phải cùng bạn trai Trình Ngân chờ ở cổng trường. Chai trà ô long vị vỏ quýt vốn là Trình Hân định uống, nhưng cô ấy lại đưa cho Diêu Nguyệt Ảnh. Anh chàng kia lấy điện thoại ra, nói muốn kết bạn trên WeChat. Diêu Nguyệt Ảnh lắc đầu, nói mình không có điện thoại. Anh chàng kia không tin, hỏi sao cô lại nhát gan như vậy. Anh đâu có ăn thịt em, chỉ kết bạn thôi mà. Nói xong, liền trêu chọc cô, định sờ vào quần đồng phục của cô. Diêu Nguyệt Ảnh vừa né, vừa lùi lại. Trình Hân vừa ra khỏi cổng trường đã nhìn thấy, mặt lạnh tanh. Ngay lập tức tát cô một cái, còn đổ nốt nửa chai trà ô long còn lại lên đầu cô. Diêu Nguyệt Ảnh nhớ mãi không quên, chỉ vì Trình Ngân nói một câu khiến cô nhớ mãi. Tốt nhất đừng có lẳng lơ với đàn ông bên cạnh tôi. Lẳng lơ là thế nào? Cô chưa từng chủ động bắt chuyện với con trai. Cô tự cho rằng biểu cảm của mình rất lạnh lùng. Bùi Dĩnh đánh cô một trận, Diêu Nguyệt Ảnh không khóc, chỉ là mặt sưng lên, sức đánh cũng khá mạnh. Cô trốn vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bớt sưng, tiện thể phủi sạch bụi bẩn trên ống quần. Lúc này lớp trưởng Trương San gọi điện cho cô, Cô nghe máy, trong khán phòng đã bắt đầu phát nhạc, giọng Trương San rất to. Mình giữ chỗ cho cậu rồi, hàng ghế đầu, cậu mau đến đi. Được. Cô cúp máy, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương, biểu cảm đờ đẫn, mái tóc ngắn khô sơ như cô vậy, ánh đèn nhà vệ sinh chiếu vào người cô, thân hình này rất gầy như sắp héo đi. Diêu Nguyệt Ảnh tắt vòi nước rồi chạy đi. Khán phòng của trường đạt tiêu chuẩn rạp hát châu Âu, mỗi một hàng đều dán hình hoa ngồi giống như sóng biển nhấp nhô đan xen. Nhà kịch, sân khấu kịch, hội diễn tạm thời đều từng trình diễn ở chỗ này. Phòng VIP màu đỏ tía trên lầu sẽ dành cho một số khách đặc biệt. Trình Hân biết cung trạch ở đâu, nhưng cô đã bị chặn ở cửa ra vào. Vài nam sinh năm 2 đứng canh ngoài phòng, nói cung trạch không muốn bị làm phiền. Bạn gái cũng không được sao? Không được. Chỉ hát một bài thôi, cung trạch nghe xong sẽ đi ngay. Nghe xong sẽ đi, nghe xong sẽ đi, chỉ vì Nevada đến à? Anh ấy không nói với các cậu, bạn gái anh ấy là ai sao? Nói rồi. Vài nam sinh trả lời, biểu cảm của Trình Hân đặc biệt đáng sợ. Cô ấy biết cung trạch không thích đến trường lắm, trừ khi có việc cần thiết. Nevada là bạn học cấp 3 của cung trạch, cũng từng hẹn hò với người Bùi Dĩnh Thích. Ngoài cổng trường cô này không chỉ có một đống fan cuồng, mà ngay cả ba người bọn cung trạch cũng bị chị ta khuất phục. Không đúng, chị ta dựa vào đâu chứ? Trình Hân tức điên lên, cô ấy cầm túi sách đập vào đám con trai kia, hét lên the thé. Mấy anh chàng kia sợ mất mặt vì là bạn gái của cung trạch nên không dám đánh trả, cuối cùng đành phải tránh ra. Trình Hân đá cửa ra, nhưng ngay khi đá cửa ra, cô ấy đã tỉnh táo lại đôi chút. Sao cô ấy dám thế nhỉ? Không sợ bị anh bỏ sao? Trình Hân ôm ngực, đôi giày cao gót lảo đảo vài bước, mãi đến khi bình tĩnh lại mới phát hiện ra mình đã bị lừa. Trong phòng không có một ai, trên bàn đón khách chỉ có một chai rượu vang, thậm chí còn chưa mở. Trong khi đó, cung trạch mà cô ấy yêu đang ngồi ở hàng ghế sau, phía trên cùng của khán phòng. Những người bạn học xung quanh tự động tránh xa ba thước, nhưng ánh mắt ít nhiều cũng sẽ liếc về phía đó, chỉ là không ai dám đến bắt chuyện. Trước đây là ba người, hôm nay một trong ba người không đến. Vì vậy, ngoài cung trạch ra còn có Lương Nghiêm Húc. Lương Nghiêm Húc là trung phong đội bóng rổ của trường, trước đây cũng từng tham gia thi đấu tại giải bóng rổ sinh viên thế giới. Anh ta cao lớn và cơ bắp rất săn chắc. Thêm vào đó, anh ta có vẻ ngoài ngả ngớn, rất được lòng các cô gái. Nghe nói còn có một nhóm fan hâm mộ kín. Các cô gái trong trường không dám công khai đưa thư tình, vì tất cả những lá thư này đều sẽ bị tám cái đông cô chặn lại. Cậu rụt xuống nữa là ngã ra đất rồi đấy. Cung trạch nhắc nhở anh ta, không biết làm sao mà một anh chàng cao 1m9 lại có thể ngồi ở tư thế này. Đôi chân dài bước lên bậc thang tiếp theo, mông lơ lửng, cả phần thân trên đều chìm vào trong ghế. Đừng ồn, bận lắm. Ngón tay Lương Nghiêm Húc lướt nhanh, giao diện điện thoại dừng lại ở WeBoy. Anh ta đang tranh cãi với một kẻ thích gây sự trên WeBoy vì có người nghi ngờ Nevada tham gia cuộc thi rap lần này có giành được dây chuyền hay không. Những lời chửi tục của Lương Nghiêm Húc càng ngày càng bẩn. Rất nhanh đối phương đã không chịu nổi nữa, nói sẽ tố cáo anh ta và chờ nhận thư của luật sư. Ánh đèn dần tối xuống, lời mở đầu buồn ngủ, đám minh tinh nhỏ hát hò nhạt nhẽo, phối hợp với hiệu ứng âm thanh đỉnh cao thì nghe cũng không đến nỗi nào. Khi Diêu Nguyệt Ảnh đến, bài hát đã được một nửa. Trên sân khấu là Nevada mà mọi người đều mong đợi. Một màu trắng tinh khôi, đội mũ len, phong cách đường phố, sỏ khuyên lưỡi. Làn da trắng bệnh hoạn, mái tóc dài, xoăn như mì gói. Mỗi ngón tay đều vô cùng thon dài, hai tay chắp lại, nhẹ nhàng đặt lên micro. Lớp trưởng Trương San ở phía sau gọi cô, Diêu Nguyệt Ảnh như không nghe thấy gì, đứng ngây ra tại chỗ. Phát âm kiểu Mỹ, tốc độ quá nhanh, cô chỉ nghe được một vài từ tiếng Anh xen lẫn tiếng Trung. Mama, thôi đừng về nhà nữa, ánh đèn chờ mẹ nhiều lần, mở rồi lại tắt. Cô không hiểu, dù sao ở đây cũng chẳng có ai hiểu cả, người hiểu đều ở bên ngoài, ngồi xổm ở cổng trường. Lời bài hát giống như một bệnh nhân tâm thần, nghĩ đến đâu, viết đến đó, lúc thì tiếng Anh, lúc thì tiếng Trung, thậm chí còn xen lẫn cả tiếng Nhật. Giọng hát của Nevada rất lười biếng, giọng cuối kéo dài, tạo nên cảm giác hơi khàn. Diêu Nguyệt Ảnh vì điểm mà học phần nên mới cực khổ chạy tới đây, cửa lớn không đóng chặt hoàn toàn, những mảnh vỡ lời hát đó mang theo ánh sáng vàng rực thổi vào tai cô. Tim Diêu Nguyệt Ảnh đập thình thịch, mạch đập lại nổ tung bên tai, mặt đất theo tiếng đệm rèm vang không ngừng rung chuyển. Ngay khoảnh khắc đó, tâm hồn cô đã hòa cùng lời bài hát. Hàng ghế đầu tiên, cô đứng như một con gà giữa đàn hạc. Nước mắt Diêu Nguyệt Ảnh bất giác trào ra. Nếu như cô là người ngồi trên chiếc xe điện đó, thì chắc chắn cô sẽ là bà điên trong lời Trình Hân, giống như những cô gái bình thường khác, dâng hiến cả tâm hồn và trái tim cho Nevada. Trình Hân say rồi, nghe nói đã uống hết cả một chai rượu vang. Buổi biểu diễn kết thúc, Nevada ngồi trong xe bảo mẫu, được những người ngoài trường vây quanh, rời đi. Diêu Nguyệt Ảnh vẫn luôn mất hồn, cô đứng trên sân tập thể dục rộng lớn, ngước lên nhìn. Phía sau là Trương San, hỏi cô sao không về ký túc xá, trời đã tối rồi, lát nữa cổng trường sắp đóng, hay là cùng ra ngoài mua đồ ngọt ăn. Đúng lúc này, điện thoại reo, 8 cái đồng cô liên tục gọi cho cô trong WeChat. Diêu Nguyệt Ảnh nghe máy, đầu dây bên kia lập tức một loạt câu hỏi dồn dập như pháo. Không phải cậu đi xem cùng chủ nhân của cậu sao? Lạc mất rồi à? Người đâu, người đâu, người đâu? Ông đây hỏi cậu, người ở đâu? Cậu biết chủ nhân của cậu uống say như thế nào không à? Cậu ta bảo cô nhanh chóng đến trong vòng 10 phút. Cúp điện thoại, cô thậm chí không có cách nào thưởng thức bài hát đó nữa. Chỉ đành vội vàng chạy đến bãi đậu xe dưới tầng hầm. Trương San đi theo sau cô hỏi. Cần giúp gì không? Không cần, cậu giúp tôi nói với Phương Tử, đừng để cửa. 10 phút sau, Diêu Nguyệt Ảnh đến nơi. Cô cách một khoảng đã nhìn thấy Trình Hân lảo đảo, bối rĩnh thấp bé, dìu cô ấy rất vất vả. Mà bạn trai cô ấy, người thực sự nên chăm sóc cô ấy lúc này, lại ngồi trong xe thờ ơ. Nhanh lên, nhanh đến đây, sắp ngã rồi. Cô đỡ lấy, Trình Hân dựa vào vai cô, không ngừng lẩm bẩm. Cậu biết không, lần trước cô ta đã kích thích tớ, còn nói không chỉ là bạn học cấp 3 với anh ấy, mà còn là cấp 2, còn là cấp 1, bạn học cấp 1. Cô ấy nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng. Diêu Nguyệt Ảnh nhét cô ấy vào xe, vừa ngồi vào, Cung Trạch đã xuống xe đổi sang ghế trước. Rồi sao? Anh hỏi, tay chống cằm, đầu ngón tay còn lại lướt nhanh trên màn hình điện thoại. Lương Nghiêm Húc đi bắt người rồi, bắt một tên tội phạm quen thuộc, một gã đàn ông mà anh ta rất ghét. Một người khác lại không ở thành phố này, số đàn ông còn lại thì quá nịnh bợ, chơi với bọn họ chẳng có gì vui. Mấy cô gái lại quá ồn ào, bây giờ còn sớm, chắc chắn không thể ngủ một mình trước được. Đông cô hỏi Diêu Nguyệt Ảnh xin vài tờ giấy, vừa nãy Trình Hân ói ngay bên cạnh xe, chất nôn bắn ra dính ướt giày cậu ta. Cậu ta nín nhịn cảm giác buồn nôn, lau đi lau lại vài lần. Phiền chết đi được. Dứt khoát cởi giày ra như chút giận, ném ra ngoài xe, sau đó quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Diêu Nguyệt Ảnh. Cởi giày ra, đưa tôi mang. Hai người họ cao gần bằng nhau, Diêu Nguyệt Ảnh cao hơn một chút, đi đôi dép xăng đan rất bình thường, có miếng dán ma thuật. Bối rĩnh, không còn lựa chọn nào khác, cậu ta không thể chân trần về nhà được. Diêu Nguyệt Ảnh thấy vẻ mặt bá đạo của cậu ta, cũng chỉ đành cởi giày đưa cho cậu ta. Cô ta còn nói với anh là bạn học mẫu giáo, hai người còn tắm chung với nhau. Cô ấy lẩm bẩm, tuy như người đàn ông ngồi ở ghế trước, vẫn qua cửa sổ xe, nói với đó. Rồi sao? Không còn gì nữa, Trình Ân khóc, vừa thở. Bối Dĩnh mang giày xong thì bất lực lắc đầu, cậu ta nhìn về phía Cung Trạch. Vốn định nói điều gì đó, nhưng vì người đàn ông này rất ghét nghe mấy lời giáo điều vớ vẩn, cậu ta dứt khoát quay đầu bỏ đi. Diêu Nguyệt Ảnh lau mặt cho cô ấy, khăn giấy ướt gần như dùng hết cả một gói. Tuy nhiên, Bối Dĩnh có thể đi, còn cô thì không thể. Xe chạy trên đường, chẳng mấy chốc đã rẽ đến căn hộ cao cấp của Trình Hân. Cung Trạch không thể ở lại để hầu hạ một người phụ nữ say khướt, tìm sống tìm chết. Trong danh sách nghĩa vụ bạn trai của anh không có mục này, vậy nên mọi thứ đều chỉ có thể sắp xếp cho Diêu Nguyệt Ảnh. Trời tối đen như mực, người phụ nữ chân trần dìu bạn gái say khướt của anh xuống xe, ân cần đóng cửa, chân dẫm lên nền xi măng, Trước khi rời đi, cô cố ý tránh ánh mắt, chỉ nói một câu. Tôi đưa cô ấy lên. Người đàn ông ngồi trong xe không trả lời, thậm chí không nhìn cô lấy một cái. Cửa sổ xe mở một nửa, anh ừ một tiếng, coi như trả lời. Chiếc xe thương vụ này chạy quá chậm, là xe của công ty gia đình. Một tháng trước, hai chiếc xe của anh trước sau đều bị hỏng vì một lý do đặc biệt, nên gia đình đã ra lệnh anh sẽ không được lái xe nữa. Đi, mua chút đồ ăn đêm. Anh ra lệnh, tài xế quay đầu xe, bắt đầu đi về phía nơi đông người. Khi nhận được điện thoại, Nevada đã gần ngủ rồi. Dạo này cô ấy không bận rộn lắm, mỗi ngày ngoài việc đến phòng thu âm thì thời gian còn lại đều ở nhà chơi game để giết thời gian. Giọng nói của Cung Trạch giống như bản sao nam của cô ấy, lười biếng, chậm rãi, không quá thê thế, cũng không quá trầm, nhưng lại tỏ vẻ kiêu ngạo. Từ nhỏ, những người lớn tuổi trong gia đình đã thấy họ vô lễ, nhưng trời mới biết, họ chỉ không muốn nói những chuyện vô bổ. Những thứ không quan tâm thì sẽ không bao giờ để mắt đến. Nevada đang chơi game, ra sức cày, cô ấy nói không có chuyện gì thì tắt máy. Trình Ân say rồi, ói đầy đất. Thế thì sao? Cô ấy hỏi. Em thích bắt nạt người khác nhỉ? Đúng vậy, thế thì sao? Cô ấy điều khiển chuột từ cổng di chuyển đến một góc khác của bản đồ. Cô ấy nhìn chúng một chủ tháp tóc đuôi ngựa định bắt nhốt cô ta. Sao không nói với cô ấy, em là em họ của anh? Cung Trạch hỏi, Nevada ở đầu dây bên kia tặc lưỡi, nói rằng bọn con gái này thật vô vị. Bất kể là Chính Hân hay các cô gái trước đây của anh đều hống hách. Chỉ cần có người đẹp hơn đe dọa đến vòng tròn giao phối của họ thì lập tức bắt đầu tấn công ồ ạt. Kể cả cô ấy cũng không ngoại lệ, chụp trộm ảnh cô ấy, giả làm người qua đường, phát tán ngẫu nhiên lên mạng, nói rằng cô ấy quan hệ bừa bãi, một đêm đi bar với mấy người đàn ông rồi phê thuốc say sưa. Chỉ cần Nevada em còn ở trong vòng tròn này một ngày thì đừng hòng các cô được vui vẻ, đơn giản vậy thôi. Cung Trạch bị chọc tức cười, nói rằng cô ấy làm như vậy thì tối nay anh định bắn một phát mà không thể bắn. Nhưng mà nói thật thì có hơi ngán rồi. Quen nhau hơn 3 tháng, lên giường, yêu đương nồng nhiệt, đổi ảnh đại diện đôi, ID đôi, giống hệt như trước kia. Phụ nữ ngưỡng mộ, tiếp cận, nhiệt tình, quyến rũ, liền mạch lưu loát. Sau khi đạt đến đỉnh, sẽ bắt đầu tràn ngập cảm giác không thực đối với khu vực dẫm đạp dưới chân này. Lo được, lo mất, vừa có gió thổi, cỏ lay, liền bắt đầu khóc. Lúc này, đã đến ngày chia tay, nhìn họ từ trên cao rơi xuống, vẻ mặt vừa gào thét chói tai, không cam lòng, cũng trở thành thú vui của anh. Em nhớ ra ai rồi, không phải là người cắt tay trước mặt anh sao? Nevada nói, người phụ nữ đó cũng đẹp, trước kia học giỏi. Chỉ là sau khi quen Cung Trạch thì dần dần thay đổi, bắt đầu để ý đến cách ăn mặc, sau đó thì thành tích tụt dốc không phanh. Nevada nói, bài hát tiếp theo sẽ có tên là Kẻ Phạm Tội Trên Thiên Đường, dạo này vẫn đang tìm cảm hứng để viết lời. Anh biết không, nếu một người muốn bước vào thiên đường thì không liên quan đến việc cô ấy có trong sáng, lương thiện hay không. Con người đều bị những thứ rực rỡ thu hút. Anh giống như một kẻ phạm tội trên thiên đường, chờ đám con gái, từng người một, ôm ấp tình yêu, bước lên mây, thứ chào đón họ, thực chất là một khẩu súng. Bùm một phát, máu bắn tung tóe như cánh hoa. Những người thích Cung Trạch, gặp nạn rồi. Chỉ Ngân lại nôn, nôn đầy người Diêu Nguyệt Ảnh. Cô đi chân trần, dọn giường sạch sẽ, lau toàn thân cho Chỉ Ngân, rồi thay quần áo sạch. Cô không dùng máy giặt, vì sợ Chỉ Ngân biết được lại mắng. Hơn nữa Trình Hân rất ghét người khác mặc quần áo của cô ấy, trừ khi cô ấy quyết định cho đi thì sẽ không mặc nữa. Dọn dẹp xong xuôi, Diêu Nguyệt Ảnh phơi quần áo ngoài ban công, rồi kéo một chiếc ghế ăn từ phòng khách ra ban công, ngồi hóng mát. Một vài trang tìm kiếm trên điện thoại đều có tên Nevada. Tiến vào siêu thoại xem, sẽ có một vài fan giải thích những hình ảnh xăm trên người Nevada có ý nghĩa gì đặc biệt. Cô đeo tai nghe, phát lại bài hát đó liên tục. Cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong làn gió nhẹ nhẹ. Lương Nghiêm Húc không nghe điện thoại, sau khi mua đồ ăn đêm thì điện thoại của anh ta tắt máy. Tài xế hỏi đi đâu, họ lái xe vòng quanh bờ sông vô định. Cuối cùng, tài xế nói sắp mưa. Phòng khách tối đen như mực, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây mù che phủ. Mây bắt đầu cuộn tròn, mưa rơi xuống từ trên cao. Người phụ nữ co ro ôm đầu gối, ngồi trên ghế, không biết đã mặc chiếc áo lót này bao nhiêu năm rồi. Nó quấn quanh đôi gò bồng đào cằn cỗi, chiếc quần chip giặt đến bạc màu, thậm chí còn không nhìn rõ màu sắc của họa tiết. Trước khi ngủ, cô liếc nhìn Trình Ân, cô ấy vẫn chưa tỉnh. Cô nhắm mắt lại suy nghĩ, nghĩ rằng độ cao 39 tầng này gần như có thể nhìn toàn cảnh Thượng Hải. Tại sao Trình Ân vẫn không thấy vui? Sự giàu có về vật chất này đủ để nhét đầy cô, không còn chỗ để khóc. Lỗ tai của cô bị tai nghe nhét đầy, bài hát của Nevada phát liên tục khi cô ngủ, xoa dịu tâm hồn trống rỗng của Diêu Nguyệt Ảnh. Sau khi cô ngủ say, mưa như chút nước, sấm chớp đùng đùng. Lúc này cửa lớn phòng khách bị người ta mở ra, không một tiếng động. Anh không bật đèn, tay xách đầy đồ ăn đêm, nhìn qua lần đầu tiên có chút ngạc nhiên, sau đó ánh mắt trở nên bình lặng. Anh ném điện thoại lên ghế sofa, một tay cởi áo thun, sợi dây chuyền trên cổ nhẹ nhàng, đung đưa theo từng bước chân. Người phụ nữ co ro trên ghế, ôm đầu gối ngủ thiếp đi, mái tóc ngắn vàng úa khô héo, đôi mắt nhắm chặt, chỉ có tiếng sấm chớp lóe lên, chiếu sáng cô. Đây là cách quyến rũ mới lạ gì vậy? Cung Trạch trầm nửa thân trên, từ từ đi đến bên ban công, rồi ngồi xổm xuống. Hai người cách nhau rất gần, gần đến mức thậm chí có thể nhìn thấy nốt mụn trên trán Diêu Nguyệt Ảnh vì lo lắng mà nổi lên. Cung Trạch đưa tay kéo dây áo ngực của cô xuống một chút. Cô vẫn không tỉnh, ngủ rất say. Dây áo tụt xuống, để lộ một chút da không bị nắng chiếu. Chỉ có chỗ này trông khá trắng. Này! Tiếng này rất ngắn, anh gỡ tai nghe của cô ra, áp vào tai cô và hét lên. Diêu Nguyệt Ảnh giật mình tỉnh giấc, cô lập tức nhảy khỏi ghế, chân dẫm lên sàn ban công ướt sũng. Lúc này mưa càng lúc càng lớn. Cô nhìn thấy Cung Trạch, cô lập tức quay người, lấy quần áo phơi trên ban công, dù ướt sũng, vẫn mặc vào người. Tôi tưởng anh sẽ không về, tôi mới... Diêu Nguyệt Ảnh ngậm miệng nhanh chóng mặc quần áo. Mặc xong quần áo ướt sũng, cô bê ghế vào nhà. Tim cô đập thình thịch, đèn trong nhà quá sáng, làn da trắng bệnh hoạn đó phơi bày dưới ánh đèn, thậm chí còn có thể nhìn thấy gân xanh và mạch máu. Thân thể anh thon dài khoa trương, từ eo trở xuống, quần jean rộng thùng thình lủng lẳng. Anh cười, nụ cười như thể vừa chơi khăm thành công, cũng không quan tâm đến người phụ nữ mặc quần áo ướt kia. Sau khi đắc ý, liền quay người, một tay mở lon bia uống cạn. Uống xong, liền ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Diêu Nguyệt Ảnh co ro trong góc tường, chân trần, những giọt nước trên tóc nhỏ xuống vai. Cô gần như giống một chú mèo con tội nghiệp, bị dọa sợ, biểu cảm cho anh biết cô đang cố gắng xoa dịu cảm xúc căng thẳng. Cung Trạch nhìn một lúc rồi nhớ ra cô, lúc lên xe anh còn tưởng là bạn nào chăm sóc Trình Hân, không ngờ lại là cô. Bởi vì lần trước gặp qua một lần, khẩu âm quá nặng nên có ấn tượng. Anh ngẫm lại câu nói vừa rồi, nghĩ không đúng, lon bia trên tay bị bóp méo mó. Tôi chỉ đi mua đồ ăn khuya, sao cô lại nghĩ rằng tôi không về? Tại sao ư? Dù sao cũng là bạn trai, bạn gái uống thành thế này thì chắc chắn sẽ quản chứ. Anh chỉ không muốn đụng vào người phụ nữ vừa nô nệ thôi. Anh theo thiết lập là người thâm tình, bị nhìn thấu ngay chỉ chứng tỏ người phụ nữ này không hiểu anh. Không có gì, dù sao cô ấy cũng say rồi. Diêu Nguyệt Ảnh cúi đầu, cất tai nghe. May là anh không hỏi tiếp, hơn nữa điện thoại của Lương Nghiêm Húc cũng gọi đến. Người đàn ông bên kia điện thoại hét lên giận dữ. Chết tiệt, điện thoại hết pin rồi. Cả buổi tối, anh ta dùng điện thoại chiến đấu với anti-fan ở nhà hát của trường. Sau khi tan cuộc, liền không ngừng nghỉ đi bắt người. Bởi vì lúc tan học, anh ta nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, Kiều Vĩ Thành. Học cùng trường với bọn họ, nhà có một cái xưởng chuyên bán chảo rán, nồi cơm điện. Nhưng đối tượng khách hàng của thương hiệu này không cao cấp, giá cả lại rẻ đến mức đáng sợ. Cái thứ như vậy mà thời đại học còn muốn theo đuổi Nevada, sau đó bị mấy người bọn họ chỉnh cho mấy lần, thành thật hẳn. Lương Nghiêm Húc tưởng sau này hắn không dám xuất hiện trước mặt Nevada nữa, không ngờ còn dám đi tham gia lễ đón chào tân sinh viên. Bây giờ hắn ta ở đâu? Bị tôi trói rồi, trong xe, cậu ở đâu? Điện thoại của anh ta chỉ sang một lúc nên lát nữa có khi lại tắt. Cung Trạch cũng không muốn ra ngoài tắm mưa dứt khoát báo địa chỉ chung cư của chị Ngân. Cúp điện thoại, lon bia bất ngờ bị anh ném về phía Diêu Nguyệt Ảnh, đập trúng cô, cơ thể cô khẽ run lên. Nhặt lên, vứt vào thùng rác đi. Anh cong môi ra lệnh, mặc dù thùng rác ngay ở trước mặt anh. Trên bàn bày đầy đồ ăn khuya, hàu, tôm, thịt bò xiên và đủ loại rượu. Cung Trạch ra lệnh cho cô rất bình thường, bảo cô ném lon bia đi. Cô gái liền nhặt lên rồi đi vào bếp vứt. Cô đang tận lực né tránh anh. Mở tivi lên. Anh lại nói. Diêu Nguyệt Ảnh vừa mở tivi, anh liền ở phía sau vẫy vẫy tay, mời tới ăn khuya. Đến, uống. Rượu được bày sẵn trước mặt, Cung Trạch cầm xiên thịt, thấy Diêu Nguyệt Ảnh không nhúc nhích, anh vẫn giơ xiên thịt lên. Cô do dự, ngập ngừng, liếc mắt nhìn xiên thịt trên tay anh, rồi cúi đầu, vuốt mái tóc ướt nhẹp bên vai, vén chúng ra sau. Cô không muốn lại gần. Này, lại đây ăn nào. Một lần nữa, anh lại thúc giục. Cuối cùng Diêu Nguyệt Ảnh cũng ngồi xuống. Cung Trạch đẩy trần nửa thân trên, ánh mắt rất bình thản, uống cạn chai rượu thứ hai, cứ thế tùy tiện ném lên bàn. Màn hình tivi đang chiếu cảnh mờ tối, lời dạo đầu đơn giản, tiếng Nhật. Vài phút sau, nam chính trong phim đã lén chui lên giường. Trên giường nằm hai người phụ nữ, một người là bạn thân, một người là bạn gái. Anh vừa cười vừa ăn, thỉnh thoảng quay đầu quan sát phản ứng của cô gái. Cô có vẻ quá căng thẳng, cầm lon bia, không uống ngụm nào, nên cũng không phát hiện ra đằng sau tivi đang chiếu cái gì. Sau đó, hai người bắt đầu một cuộc đối thoại vô cùng vô vị. Anh hỏi cô tên gì? Cô nói cô tên Tiểu Hạ. Dù sao nói tên thật, cũng sẽ không được nhớ kỹ, lần sau lại hỏi cô tên gì, cho nên Diêu Nguyệt Ảnh tùy tiện trả lời. Người đàn ông bật cười vừa uống rượu, nói cái tên này thật quê mùa, hợp với cô. Bố mẹ đâu, nhà có mấy người? Một mình. Cô lại trả lời. Anh ồ lên một tiếng, tiếp tục xé thịt xiên, tiện miệng, nói một câu tiếng Nhật, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh không hiểu. Mưa bên ngoài cửa sổ càng lúc càng lớn, cửa sổ sát đất rung lên bần bật. Anh lại hỏi một câu. Có bạn trai chưa? Trên màn hình tivi, chàng trai đã cởi bỏ áo choàng của cô bạn thân. Cô ấy tỉnh dậy như người để nam sinh ôm. Hai người mặt đỏ bừng nhưng im lặng không nói. Dần dần, bàn tay chàng trai không kiểm soát được mà chui vào trong áo bạn thân. Động tác ngày càng mạnh, trực tiếp bóp vào bộ ngực tròn trịa của cô gái. Hai người thở hổn hển, bạn thân nức nở, kẹp chân bắt đầu cọ sát. Nữ sinh ngủ say phía trước, không có chút ý thức tỉnh lại, hoàn toàn không nhận ra hai người đã ôm nhau. Cùng trai hỏi vài câu, sau đó đứng dậy, lục lọi trong túi quần jean. Cô ngửa cổ, nhìn anh rút một tấm thẻ từ ví ra, ném cho cô. Lúc đầu Diêu Nguyệt Ảnh không biết đằng sau đang chiếu gì, cho đến khi nghe tiếng thở hổn hển ngày càng lớn. Cô nghiêng người, chỉ nhìn thoáng qua, giây tiếp theo lập tức quay đầu, ánh mắt dừng lại ở nơi khác. Trong này ít nhất 1 triệu tệ, chưa đếm. Cung Trạch nói, những thẻ phụ như vậy còn rất nhiều, chủ yếu dùng để nuôi phụ nữ, mỗi thẻ ít nhất là 1 triệu tệ. Anh yêu cầu cô, lát nữa, phải làm với anh như trong phim. Nói xong, cầm rượu uống vài ngụm, mặc kệ cô có giả vờ ngốc hay không. Tôi cho cô một cơ hội, chỉ một lần này. Ngoài cửa sổ, mưa càng lớn, tiếng thở hổn hển cũng càng lớn. Tiếng cắm rút nhớp nháp truyền vào tai, khuôn mặt Diêu Nguyệt Ảnh lúc này đỏ bừng như máu. Cô không có người mình thích, cũng không biết thích một người là cảm giác như thế nào. Cấp 2, cấp 3, cho đến bây giờ, chưa từng lơi lỏng một lần. Cô không có thời gian và nhàn rỗi để yêu đương, bởi vì một khi lơ là, người đứng sau cô sẽ dẫm lên đầu cô để treo cao hơn cô. Cô không muốn cả đời chỉ có thể dùng đèn ngủ đầu giường để đọc sách, cũng không muốn bán giày, cũng không muốn bị coi là gánh nặng rồi bị bỏ rơi, cũng không muốn tùy tiện tìm một người nông dân để kết hôn rồi sinh một đàn con. Nói cho cùng, đáng lẽ cô chỉ có thể học hết tiểu học. Kỳ thật, cô cũng không đơn thuần, cũng không phải người tốt. Cô hiểu rõ bản thân mình nhất, trong lòng rất rõ ràng. Nửa thân trần của Cung Trạch dưới ánh đèn chiếu vào chẳng đến phát sáng. Cô không muốn nhìn, nhưng bên cạnh tựa như có vực sâu tản ra lực hấp dẫn chí mạng. Tướng mạo của anh cho tới nay cũng là người đẹp thứ hai Diêu Nguyệt Ảnh từng thấy. Thứ nhất là Nevera. Bông hoa tội lỗi nở ngay bên cạnh, còn đọng lại quả mọng căng tròn. Cơ hội chỉ có một lần. Nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa. Số tiền trong này có thể dễ dàng cho cô học hết đại học, thậm chí có thể đổi một ngôi trường khác. Cô thậm chí không cần phải vất vả vun đắp tình bạn để người khác tùy ý khống chế. Và điều quan trọng nhất là cô nhìn anh cũng đáp lại ánh mắt cô. Điều quan trọng nhất là gì? Má cô gái nóng bừng như thể bất cứ lúc nào cũng có thể chảy ra vài giọt máu. Sau lưng cô lóe lên tiếng sấm. Giờ phút này trái tim cùng mưa gió ngoài cửa sổ bắt đầu lay động. Đôi mắt đen láy vẫn chăm chú nhìn vào tấm thẻ trên bàn. Diêu Nguyệt Ảnh nuốt nước bọt, nắm chặt tay nhìn anh rất không kiên định. Người đàn ông đứng cao hơn nhếch môi chờ cô trả lời. Đều là người thông minh, thực ra nếu không phải trời mưa, tối nay anh thực sự sẽ không trở về. Cô có thể dễ dàng nhìn thấu anh có năng lực yêu người khác hay không, cho nên nói đối phó với loại phụ nữ thông minh này, anh phải dùng tình cảm để nói chuyện với cô. Cô có thể dễ dàng nhìn thấu anh. Tai Diêu Nguyệt Ảnh ù một tiếng, khi cô định thần lại thì tay đã đặt lên trên đó. Cô không thể bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng Cung Trạch nhanh tay hơn, rút thẻ trước cô một bước. Ha, cô sẽ không coi là thật chứ? Gương mặt nhợt nhạt chế giễu cô, vẻ mặt của anh ngay từ đầu nghiêm túc dần dần chuyển thành lãnh đạm, thu thẻ lại, hơn nữa vẻ mặt buồn cười nói cho cô biết. Một là da quá vàng, anh thích trắng nõn mịn màng, khuyên cô nên bôi nhiều kem chống nắng. Hai là ngực nhỏ, không hợp với tiêu chuẩn của anh, ngón tay anh rất dài, bàn tay dài như vậy mà sờ vào ngực lại chẳng thấy gì thì chán lắm. Ba là giọng nói có khẩu âm, dù sao cũng phải đưa đi chơi, nếu đám anh em kia nghe thấy làm cho anh mất mặt thì không được. Em gái, đừng mơ mộng nữa. Nói xong câu này, âm thanh ái muội từ tivi càng lúc càng lớn. Diêu Nguyệt Ảnh bị sỉ nhục nặng nề. Cơ thể cô, trái tim cô, sự hèn mọn của cô, sự thông minh của cô, suy nghĩ của cô đã sống 20 năm, những trận đòn cô chịu đựng, từng lần bị sỉ nhục đều không thể so sánh được với đêm nay. Bởi vì lúc trước cô không mắc mưu, nhưng tối nay vì tấm thẻ kia, vì câu nói cơ hội chỉ có một lần kia, cô đã mắc mưu. Khoảnh khắc Cung Trạch rút thẻ về, những bộ quần áo Diêu Nguyệt Ảnh đang mặc đều lần lượt sỉ nhục cô. Cô không dám dùng máy giặt, không dám mặc quần áo của Trình Hân, cô thậm chí còn sợ làm ướt ghế của Trình Hân. Trời mưa thì vội vàng dọn vào, sao tự nhiên lại muốn có thẻ của bạn trai người ta? Với loại hàng như cô, làm được trò gì hả? Ôi chao, có thể tự soi gương nhìn mình không? Cô thở không nổi, vội cúi đầu xuống, đứng dậy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nơi nào cũng được, trong mưa cũng được, tóm lại là cô không muốn ở lại đây. Vừa đi đến cửa thì cửa phát ra tiếng đập thình thịch không đúng lúc, người đàn ông bên ngoài gọi. Mở cửa, Cung Trạch Dã. Cung Trạch Dã, cái tên này rất quen thuộc, nhưng Diêu Nguyệt Ảnh đã không có cách nào suy nghĩ. Cô mắt đỏ hoe, dùng sức kéo cửa phòng, nhưng bên ngoài lại vừa vặn là Lương Nghiêm Húc. Vào đi. Anh ta đá một cước vào lưng Kiều Vĩ Thành, Diêu Nguyệt Ảnh bị một người đàn ông đụng phải ngã lăn ra. Lưng cô đập vào sàn nhà lạnh lẽo, cô kêu lên đau đớn, giây tiếp theo liền cảm giác gò má mình ấm áp. Người đàn ông trên người cô hít vào một hơi, trước khi đến đây đã bị chai rượu đập vỡ đầu, máu ướt hơn phân nửa cái đầu, toàn bộ nửa khuôn mặt, tất cả đều là vết máu khô khốc. Cung Trạch, Cung Trạch! Cậu không dành để quan tâm đến Diêu Nguyệt Ảnh bên dưới, dương mắt nhìn lên. Cung Trạch đang ngồi trên ghế sofa, cười nhìn sang. Kiều Vĩ Thành rất quen thuộc với nụ cười này. Khi anh vui vẻ, khi anh muốn chỉnh người khác, đều sẽ như vậy. Cơ mũi giật giật, khóe miệng co rút, tim cậu như bị bóp nát. Lần trước, bị xe đâm nằm liệt giường mấy tháng rồi, sao vẫn không ngoan thế? Lương Nghiêm Húc hỏi cậu, quay người đá một cước, đóng sầm cửa lại. Hiệu quả cách âm thế nào? Cậu nói xem, 1 tháng 68 vạn. Cung Trạch châm một điếu thuốc hút. Lương Nghiêm Húc xoa cằm, cảm thấy cũng được. Tiền thuê nhà 68 vạn thì hiệu quả cách âm không thể tệ được. Anh ta cởi giày, cúi xuống, túm tóc Kiều Vĩ Thành, kéo về phía trước. Nhưng lại thấy bên dưới cậu ta đè một cô gái, không lên tiếng nên anh ta còn tưởng không có ai. Có con gái à, nhỏ thế nhỉ, phiên bản đen của tám cái đông cô phải không? Phiên bản đen? Cung Trạch cười ha ha, Lương Nghiêm Húc vẫn luôn hài hước như vậy. Người đàn ông vừa hút thuốc, vừa bóc tôm, môi và răng chậm rãi nhai, đầu lưỡi liếm ngón tay, ánh mắt chế nhạo. Anh ta cứ thế kéo Kiều Vĩ Thành một đường đến phòng khách, máu từ trán nhỏ xuống đất, cơ thể cậu nhúc nhích, máu lan thành những vệt ngoằn ngoèo như con rắn xấu xí, bỏ về phía Cung Trạch. Diêu Nguyệt Ảnh sau khi đứng dậy, mắt cứ giật liên hồi, cô ép mình không nhìn, quay người, nắm chặt tay nắm cửa. Vào phòng ngủ, tìm một bộ quần áo sạch. Anh ra lệnh rất đương nhiên. Diêu Nguyệt Ảnh đứng ở cửa, phía sau có nhiều âm thanh hỗn tạp. Lương Nghiêm Húc đang cởi quần áo, anh ta ướt sũng, nhất định phải tắm rửa. Mà lúc này, Diêu Nguyệt Ảnh đã mở ra một khe hở nhỏ, gió bên ngoài xuyên qua khe cửa, thổi loạn mái tóc ướt sũng của cô. Cơ thể cô run rẩy mà bản thân cô thậm chí không nhận ra, chỉ cảm thấy chân và toàn bộ sống lưng như bị đóng băng, nghĩ đến thôi đã thấy sợ hãi. Vừa rồi, cô quá liều lĩnh, thế mà lại muốn chạm vào tấm thẻ đó, muốn tạo mối quan hệ với anh. Diêu Nguyệt Ảnh giả vờ không nghe thấy, mở cửa rộng hơn một chút, bước chân chưa kịp bước ra. Tiếng kêu dâm đãng phát ra từ tivi phía sau, trộn lẫn tiếng khóc của người đàn ông cùng với lời ra lệnh của anh truyền đến. Cô bước ra ngoài thử xem. Anh cười nói. Trong tầm mắt, tấm lưng gầy yếu mảnh mai của thiếu nữ dừng lại mấy giây. Cuối cùng, lý trí chiếm ưu thế. Diêu Nguyệt Ảnh, mũi đỏ, mắt đỏ, nhưng vẫn cố giữ mặt tỉnh bơ, đi về phía phòng ngủ. Trình Ân nằm trên giường, vẫn ngủ rất say. Diêu Nguyệt Ảnh đẩy cô ấy. Không tỉnh, có lẽ tối nay không tỉnh được nữa rồi. Cô tìm một chiếc áo phông và một chiếc quần nỉ đen của đàn ông đi ra ngoài. Thì Lương Nghiêm Húc đã tắm rửa trong phòng khách. Trên bàn bày la liệt đồ ăn khuya, người đàn ông đầu nhuốm máu đang quỳ ở phía sau, cao khoảng 1m8, giày dính bùn đất, nơi cậu quỳ tụ thành một vũng nước, quần áo bó sát vào cơ thể không được cường tráng cho lắm. Diêu Nguyệt Ảnh hít một hơi, quay người tắt tivi trước. Điều này khiến người đàn ông trên ghế sofa không hài lòng. Tôi có bảo cô tắt không? Dù sao thì bây giờ cũng không xem nữa. Không phải sao, anh cố tình bật lên để cô mơ màng, để nhân cơ hội này làm nhục cô. Nhưng bây giờ có người đến, cô chỉ muốn mau mau quên chuyện đó đi. Nhưng trực giác mách bảo, cô cho rằng Cung Trạch vẫn sẽ nhắc đến chuyện này, nói với người khác. Vậy nếu như truyền đến tai Trình Hân thì... Trạch thiếu, tôi thực sự không cố ý xem, Lương Nghiêm Húc không nghe lời tôi nói, Trạch thiếu. Kiều Vĩ Thành vừa giải thích, vừa khóc, cậu ho dữ dội, vừa ho, nửa bên mặt còn lại bị sưng phù, kéo căng các dây thần kinh, khiến cậu đau đến gần như ngất đi. Vừa nói hai câu, cậu đã nhổ ra thứ gì đó, là răng, răng lung lay nên chỉ cần lưỡi đẩy là rớt ra ngoài. Diêu Nguyệt Ảnh cầm quần áo co ro trong góc phòng khách, cô không dám nhìn, chỉ dùng khóe mắt quan sát đôi giày bóng rổ cậu trai đang đi, hình như là hàng hiệu. Người giàu có, toàn thân hàng hiệu, nếu như địa vị như vậy mà còn phải quỳ gối trước mặt Cung Trạch một cách thảm hại như vậy, thì cô thì sao, cô làm sao dám chứ? Người đàn ông trên ghế sofa không nói một lời, im lặng lắng nghe, cậu quỳ gối, giải thích. Giọng nói vội vàng, nói là thầy giáo bắt đi, không đi sẽ bị trừ điểm. Vì cậu nhập viện lâu như vậy, cộng thêm thành tích, vốn đã không tốt, lại không tham gia các lớp học trong trường, nên thầy giáo mới như vậy. Cung Trạch chậm rãi lắng nghe, đợi cậu nói xong, ngẩng đầu lên thì trước mặt đã chìa ra một cái đầu tôm hùm. Cánh tay người đàn ông rất dài, vẫy vẫy với Kiều Vĩ Thành ra hiệu cậu ăn, y hệt như cách ra hiệu gọi cô vừa nãy. Tay Kiều Vĩ Thành bị trói, cậu sợ hãi nhìn sang một bên. Sau khi chạm mắt với Diêu Nguyệt Ảnh, cô gái đờ đẫn mất 2-3 giây, sau đó từ từ quay đầu nhìn sang chỗ khác. Ánh mắt cậu mất đi tia hy vọng, bắt đầu khóc nức nở, không thở nổi, quỳ gối tiến lại gần, cúi xuống, ngậm đầu tôm hùm vào miệng. Nuốt xuống, tôi cho cậu nhai chưa? Khí chất ôn hòa ban nãy đột nhiên trở nên lạnh lùng, cũng không cười nữa. Kiều Vĩ Thành u ơ mấy tiếng, cuối cùng đành cam chịu, nuốt trọn đầu tôm hùm. Diêu Nguyệt Ảnh thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng nghẹn ở cổ họng, muốn nhai một chút cũng không dám. Cậu bắt đầu ho, mặt đỏ bừng, gân xanh dần nổi lên quanh cổ. Không khí trong phòng khách ngày càng lạnh, tiếng nước trong phòng tắm cũng ngừng lại. Diêu Nguyệt Ảnh không nhìn nổi nữa, vội vàng đứng dậy, giả vờ bình tĩnh, nói một câu. Tôi đưa quần áo cho anh ta. Sau đó chạy trốn, đến cửa phòng tắm. Cửa mở ra, một luồng hơi nóng ập đến, Lương Nghiêm Húc khỏa thân, cầm quần áo kéo mạnh qua. Sau đó liếc nhìn thiếu nữ, cười tuê tuét, kéo người vào phòng tắm. Anh làm gì vậy? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 Bộ truyện ngôn tình, Một đời tầm gửi. Nếu thấy hay các bạn đừng tiếc, cho mình xin một like, subscribe dưới video này nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.